Đêm hôm đó chuyện gì tới cũng sẽ tới, tên tu sĩ kia tiến vào thảm sát toàn gia. Hắn được cha giấu dưới mật thất bí mật, từ khe hở nhìn thấy từng người trong nhà bị giết thảm thương. Cha mẹ của hắn bị ngọn lửa thiêu rụi, trước khi ngã xuống mẹ hắn quay người nhìn lại như là đang mỉm cười. Trần Duyên hai tay nắm chặt, môi bị răng cắn vỡ từ khi nào. Từng giọt máu rơi xuống, nếu bình thường có lẽ hắn đã la ầm trời, nhưng giờ phút này ngoài đau khổ ra thì không còn gì trong tâm trí hắn. Nhớ kỹ khuôn mặt tên tu sĩ kia, Trần Duyên lê người ra khỏi đám tro bụi, cả nhà hắn, nơi đã sống từ khi mới chào đời, cha mẹ người đã nuôi nấng hắn tất cả đều đã thành tro tàn. Trần Duyên đau khổ cùng cực, những giọt lệ huyết chảy ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Hắn cứ khóc giằng xé lương tâm. Vì hắn mà cả nhà đều phải chết, vì hắn mà cha mẹ bị kẻ khác thiêu cháy. Trong cơn giằng vặt, Trần Duyên nắm lấy thanh sắc nhọn còn sót lại đâm thẳng vào tim. Cơn đau thấu trời xanh khiến Trần Duyên tỉnh giấc, lại một lần nữa hắn phun ra một nguồn máu, cơ thể suy yếu cực kỳ. Ngũ trưởng lão đang ngồi tĩnh tọa gần đó liền phóng tới ném một viên đan dược vào miệng hắn. Thấy sắc mặt Trần Duyên đã khởi sắc, lão liền kêu thành lực mang hắn đi. Mặc dù cơ thể suy yếu nhưng chân khí trong cơ thể không tổn hao nhiều, chắc chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới hồi phục. Trần Duyên nghĩ thầm. Lúc này thành lực lên tiếng. Không ngờ Trần Sư Huynh có thể ngồi dưới vấn tâm thác hơn 1 tháng, đạo tâm của Huynh chắc chắn sẽ vững vàng hơn trước. Hắn nghi hoặc hỏi. Vấn tâm thác là gì? Ngọn thác kia không phải là dùng để rèn luyện nhục thân sao? Tới lượt thành lực ngớ người hét lớn. Cái gì sư huynh không biết đó là gì mà vẫn dám xông vào sao? Trần Duyên mặt mo sắp méo tới nơi rồi, đâu phải hắn tự tiện xông vào là do vị trưởng lão đáng khinh kia ném hắn vào chứ? Thấy Trần Duyên vẻ mặt ngu ngơ, thành lực liền thở dài. Đó là vấn tâm thác, nơi chúng đệ tử rèn luyện bản tâm, vững chắc đạo tâm đi trên con đường tu luyện. Chỉ có đệ tử đạo tâm cực kỳ vững chắc mới được tông môn đề cử ngồi dưới đó để củng cố đạo tâm. Nếu như kẻ tinh thần yếu nhất thì không chừng sẽ hóa điên. Không ngờ Trần Sư Huynh lại là người can đảm như vậy, không chuẩn bị gì mà dám trực tiếp nhảy vào. Thật khiến ta không muốn khâm phục không được mà. Lời khâm phục của thành lực vào tai làm sắc mặt Trần Duyên như đen lại, hắn thầm chửi. Bà nội nó chứ, không ngờ ta lại bị ném vào thứ nguy hiểm như vậy. Ta đâu đắc tội với hắn khi nào mà lại chơi hèn như vậy. Trong khi Trần Duyên đang âm thầm hỏi thăm ngũ trưởng lão thì thành lực dừng lại quay lưng nhìn tới làm hắn giật mình. Chẳng lẽ tên này lợi hại như vậy, biết ta đang thầm rủa sư phụ hắn. Khi Trần Duyên đang lúng túng thì thành lực đưa tay vào túi trữ vật. Cái gì? Chưa gì đã muốn ra tay rồi, có gì ta lại nói mấy câu với lão ấy không được sao? Nghe Trần Duyên nói, thành lực tỏ vẻ khó hiểu lấy ra một lọ đan dược nghi vấn hỏi. Trần Sư Huynh có việc gì à? Thấy mọi việc không như hắn nghĩ, mặt mo cũng đỏ lên phẩy tay liên tục nói. Không, không có gì đâu viên sư đệ đừng để ý. Thành lực cũng không muốn hỏi nhiều, cầm lọ đan dược hướng về phía Trần Duyên nói. Đây là rèn thể đan, mặc dù chỉ là đan dược cấp 1 giáp đẳng chỉ dùng cho tu sĩ luyện thể kỳ nhưng lại thích hợp với Sư Huynh. Loại đan này rất hiếm có, là do sư phụ đặc biệt ban thưởng sau khi sư huynh ngồi dưới vấn tâm thác. Trần Duyên nhận lấy mở nắp ra thì dược lực liền bay lên, hắn vội vàng đóng lại nhoẻn miệng cười. Thật tốt quá, cho ta gửi lời đa tạ tới ngũ trưởng lão. Việc của sư huynh ở đây đã xong, bây giờ ta đưa huynh rời khỏi Bình Địa Sơn. Thành lực nói. Trần Duyên bất ngờ. Nhưng ta còn muốn ở lại đây tu luyện thêm một thời gian, mong viên sư đệ chấp nhận yêu cầu này. Thành lực lắc đầu thẳng thừng từ chối. Xin sư huynh thứ lỗi, Bình Địa Sơn bình thường rất ít đón tiếp người ngoài. Vì huynh có nhiệm vụ trên người nên mới được sư phụ cho phép tiến vào, giờ đây nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, mời rời khỏi. Đây chính là mệnh lệnh của sư phụ. Nghe tới ngũ trưởng lão, Trần Duyên không còn cách nào đành phải rời khỏi. Đứng dưới chân núi, Trần Duyên tiếc núi nhìn lại, Chu lão xuất hiện nói. Ngươi cần gì phải tiếc núi chứ, tuy nơi này là bảo địa luyện thể nhưng trên thế giới có rất nhiều nơi tốt hơn như vậy, nhiều không cần quá để trong lòng. Không phải đàn động địa trùng kia bỏ đi thật là quá phí, giờ biết đi đâu tìm yêu thú đẳng cấp cao mà thực lực yếu như vậy cho linh trùng thôn vệ đây. Nghe hắn nói, Chu lão liền bật ngửa, không ngờ tên này làm vẻ mặt buồn như vậy là do tiếc của. Tiếp theo ngươi dự tính làm gì, Tiếp tục về động phủ du hí với tiểu nữ nô của ngươi nữa à? Nghe lão nhắc tới Tú Hạ Thảo làm hắn cũng thèm muốn, nam nhân Phương Cương hơn tháng nay chỉ toàn luyện thể đã làm dương khí trong cơ thể hắn đã tới cực hạn. Trần Duyên xoay người muốn nhanh chóng trở về động phủ thì bỗng nhiên có hai bóng người từ sau đi tới chặn hắn lại. Hắn nhìn lại rõ ràng là hai nữ nhân ăn mặc bạo lộ, bên hông mang lệnh bài màu hồng phấn không phải là đệ tử của Ma Kiếm Tông. Hai nàng một người tinh thuần ngây thơ, nàng kia thì thân thể bạo mãn áo muốn xẻ sâu xuống rốn. Điểm chung duy nhất là cả hai đều rất xinh đẹp, tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng là ngàn dặm khó tìm. Thấy Trần Duyên nuốt nước bọt nhìn chân chân tiền vốn của mình, nữ nhân bạo mãn quyến rũ mỉm cười. Trên tỷ có thứ gì thu hút tiểu đệ à? Nữ nhân bên cạnh thì nói lời trêu chọc. Mẫu thân à, tên tiểu tử này miệng còn hôi sữa, hắn biết gì về phong tình chứ, mau hỏi hắn đường rồi chúng ta đi thôi. Nghe thấy hai nàng là mẹ con, bỗng nhiên trong đầu Trần Duyên nảy ra một âm mưu đen tối. Đen tối gì thì các đạo hữu tự hiểu đi, hắn tiến lại. Thì ra là hai người là mẹ con, làm tiểu đệ tưởng nhầm là hai tỷ muội chứ. Thấy hắn dẻo miệng như vây, nữ nhân quyến rũ cười rung người làm cho những thứ khác cũng rung theo nhịp cười của nàng, làm Trần Duyên lóa mắt. Hừ, nữ nhân này quả là yêu tinh chuyên mê chết nam nhân mà. Không biết hai vị tỷ tỷ đây là ai, tại sao đi lại trong Ma Kiếm Tông? Trần Duyên dò hỏi. Không muốn làm lớn chuyện, nữ nhân bạo mãn lấy ra lệnh bài giơ lên liền nói. Tỷ với nữ nhi đều là đệ tử của Hợp Hoang Môn, ngày hôm nay tới Quý Tông muốn lên Bình Địa Sơn có chút việc cần bàn bạc. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 33. Trần Duyên nhìn thấy phấn hồng lệnh bài trong đầu thầm nghĩ. Hợp Hoang Môn không phải là môn phái nhỏ phụ thuộc Ma Kiếm Tông chuyên tu luyện song tu công pháp sao? Hai vị tỷ tỷ tới đây theo lệnh của vị tiền bối nào? Trần Duyên nghiêm mặt hỏi. Không phải, a tỷ tới đây chỉ muốn bàn chút chuyện cá nhân thôi. Mỹ phụ phân bua. Vậy có thông báo cho Ngũ trưởng lão biết chưa? Nghe tới đây Mỹ phụ sinh ra nghi ngờ, Trần Duyên tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Thấy vẻ mặt của nàng, hắn liền đính chính. Hiện nay Bình Địa Sơn không tiếp khách, dù là đệ tử của núi khác cũng không thể xâm nhập, tiểu đệ sợ hai vị sư tỷ đây đành phải đi không một chuyến rồi. Nghe hắn nói, sắc mặt nàng liền trầm trọng, cố ý hỏi lại. Thật sự là không cho bất kỳ ai lên à? Đương nhiên, đệ vừa hoàn thành nhiệm vụ tông môn thì bị thành lực sư đệ đuổi xuống không cho nán lại. Trần Duyên chắc như đinh đóng cột nói. Thấy sắc mặt nàng càng lúc càng xuống sắc, hắn lại hỏi. Sư tỷ tới đây không biết có chuyện gì, nếu có vấn đề gì thì nói ra, biết đâu tiểu đệ lại giúp được. Chuyện của tỷ đệ không thể giúp gì được. Nàng thở dài nói rồi quay lưng rời đi. Ta là đệ tử chân truyền của tứ trưởng lão, tỷ nghĩ việc gì làm khó dễ được. Hắn nói không sai, là đệ tử của tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ cần Trần Duyên nhờ vả thì ai dám từ chối. Chỉ là từ trước tới nay hắn vốn lười làm cái việc cáo mượn oai hùng kia, không ngờ lần làm này lại là để dụ dỗ nữ nhân. Nữ nhân nghe thấy liền quay đầu lại nhìn hắn, Trần Duyên mỉm cười ra hiệu cho hai nàng đi theo. Không còn cách nào, hai nữ nhân đành đi theo hắn. Dù sao hai nàng đúng thật sự là hết cách rồi. Hai nàng rụt rè theo phía sau Trần Duyên, mặc dù đánh cược đi theo nhưng không thể nào không đề phòng. Tới động phủ, Trần Duyên mời hai nàng tiến vào, như thường lệ Hạ Thảo luôn đứng ở đó chào đón hắn. Nhưng hôm nay lại có hai nữ nhân xinh đẹp không kém gì mình đi theo chủ nhân, làm nàng cảm thấy nguy cơ. Trông thấy Hạ Thảo đứng cúi chào hai nàng cũng đoán ra nàng là hầu nữ, nhưng nhìn thấy y phục bạo mãn không kém gì mình, Mỹ phụ liền dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, nhưng đã tới đây rồi không lý nào lại tay không ra về, nằm nắm chặt tay nữ nhi đi theo. Do Trần Duyên bình thường cũng không có bằng hữu tới thăm nên trước giờ cũng không có phòng khách đàn mời các nàng vào phòng tu luyện. Bước vào tới nơi, hai nàng như đê mê cái không khí nơi đây, khắp nơi đều là một linh khí rất phù hợp với thuộc tính của các nàng. Đó cũng chính là điều khiến Trần Duyên để ý tới hai nữ nhân này. Thần thông Thiên Hạ Hồng Lô không chỉ thích hợp với hắn khi tu luyện với nữ nhân có một linh thể, chỉ cần là có thuộc tính một là được, chỉ có điều là tác dụng không bằng, nhưng Trần Duyên không quan tâm, thứ hắn cần lúc này là càng nhiều nữ nhân để nâng cao tốc độ tu luyện. Mời hai vị tỷ tỷ ngồi xuống đây, có gì thì cứ thong thả nói. Hạ Thảo mau lấy trà cho hai vị tỷ tỷ đây. Trần Duyên đưa tay ra hiệu mời ngồi. Bàn ghế là hắn vừa dùng pháp khí đẽo ra từ đá tảng lớn. Nữ nhân xinh đẹp kia khéo léo ngồi xuống, eo thon của nàng không chút mỡ thừa cứ lấp ló đằng sau chiếc áo vải màng như khiêu khích Trần Duyên. Mẫu thân của nàng cũng không chịu thua kém, mỹ phụ đẩy đà ngồi xuống nhưng lại như con mèo nhỏ lười biếng nằm rạp lên bàn cặp núi đôi kia như Thái Sơn áp đỉnh đè nén lại làm Trần Duyên muốn phun máu mũi. Lúc này Hạ Thảo từ trong mang trà ra, nàng nhìn hai nữ nhân kia cũng thầm chắc lưỡi không thôi, tiểu cô nương kia mặc dù chắc bằng tuổi nàng nhưng đã hiện ra vẻ quyền quý mà đặc biệt là mỹ phụ kia tiền vốn còn bảo mãn hơn nàng một chút. Thấy Trần Duyên cứ chăm chăm nhìn vào hai nữ nhân đó làm Hạ Thảo hơi chút ăn giấm chua nhưng cũng không nói gì. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ nô của Trần Duyên, chỉ cần hắn thích thì nàng cũng chỉ nhận định số mệnh. Nhìn Hạ Thảo đi tới Trần Duyên có vẻ nhận ra điều gì nhưng hắn cũng không nói, đây không phải là lúc thích hợp. Cầm lên ly trà uống một hớp cho trơn giọng Trần Duyên bắt đầu nói. Từ nãy giờ đệ quên hỏi hai vị tỷ tỷ tú danh là gì? Thấy hắn dẻo miệng như đang du dỗ tiểu nữ hài mỹ phụ quyến rũ nở nụ cười. Tỷ là Linh Diệu, còn nàng là tiểu nữ của tỷ Linh Diệp. Hai vị tỷ tỷ đây không biết có chuyện gì mà phải lặn lội từ Hợp Hoang Môn tới đây. Trần Duyên quyết định vô thẳng vấn đề, hai nữ nhân này hắn đã định rồi không nên kéo dài quá lâu. Nhất khoảng cách nhì tốc độ mà he he he. Tỷ tỷ nếu không có chuyện quan trọng thì cũng không dám lên tận Ma Kiếm Tông xin trợ giúp. Nói tới đây nàng thở dài. Tỷ tỷ cứ nói đi, có tiểu đệ đây có gì sẽ gánh vác giúp tỷ. Thấy Trần Duyên tự tin nói nàng liền kể lại. Tỷ với trượng phu vốn là song tu đạo lữ tu luyện ở Hợp Hoang Môn. Nghe tới nàng có đạo lữ, mặt Trần Duyên sụ xuống. Nhưng cách đây 3 năm hắn ra ngoài thực thi nhiệm vụ đã bị giết chết. Nghe tới đây nội tâm hắn liền vui mừng nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ thông cảm dịu dàng an ủi. Chuyện đã qua xin tỷ bớt đau buồn. Vừa nói tay heo của hắn vừa xoa vai nàng, thấy Linh Diệu không có phản ứng gì Trần Duyên mừng thầm trượt tay xuống lưng ông của nàng mà vuốt ve. Có lẽ do bàn đá khá cao nên Linh Diệp ngồi đối diện không thể nào biết được. Thấy nàng vẫn ngồi vẻ mặt buồn bã khi nghe mẫu thân kể lại, hắn liền yên tâm. Lần đó ra ngoài thực hiện nhiệm vụ còn có một tên đệ tử khác, hắn là Lương Dạ, vốn là hảo hữu tốt với trượng phu của tỷ. Lần đó đi ra khỏi môn phái được 2 tháng thì hắn quay về nói trượng phu của tỷ bị yêu thú giết chết, chỉ còn hắn liều mạng chạy thoát được. Nhưng tỷ biết hắn chính là kẻ đã ra tay. Nghe nàng vừa khóc vừa kể lại, Trần Duyên nghi hoặc hỏi. Làm sao biết hắn ra tay chứ, tỷ có bằng chứng gì không? Nghe tới đây nàng liền thất vọng. Nếu tỷ có bằng chứng đã không chạy tới đây, nhưng tên Lương Dạ khốn kiếp kia vốn đã thèm muốn tỷ từ lâu, mỗi khi chờ trượng phu tỷ không có ở thì hắn liền tới đưa lời ngon ngọt dụ dỗ. Sau khi tướng công chết hắn còn nhiều lần tới nói tỷ cải giá theo hắn. Nói tới đây Linh Diệu khóc nức nở, nhưng nếu nghe kỹ thì trong tiếng khóc đó có tiếng nấc rất nhỏ. Thì ra tay heo của hắn đang xoa eo nàng, một ngón tay lại đang mân mê phía dưới đôi gò bồng đảo. Nếu không phải do vóc dáng nàng thon dài phân nửa, bộ ngực cao hơn bàn thì chắc chắn hai cái màng thầu vĩ đại kia không thể nào thoát khỏi tay hắn. Vừa mân mê Linh Diệu hắn vừa cảm thán không thôi. Nữ nhân này đúng là bạo mãn, mà có vẻ như trước đây tên trượng phu kia chăm sóc cơ thể nàng rất tốt. Ngươi đừng lo, cứ nhắm mắt đi, nữ nhân của ngươi đã có ta hưởng dụng. Nghĩ tới điều xấu xa trong đầu khiến Trần Duyên không khỏi mừng thầm. Tên Lương Dạ kia có huynh ruột là đệ tử của một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nên không ai dám trái ý hắn. Gần đây Lương Dạ có vẻ như không chờ được nữa, cứ tới động phủ của tỷ hối thúc, lo sợ hắn làm liều nên đành chạy tới Quý Tông xin nương nhờ. Trần Duyên lúc này hiểu ra, ở Hoang Hợp Môn chỉ có môn chủ là tu sĩ Kim Đan kỳ. Ngoài ra thì tu sĩ trúc cơ kỳ chính là trưởng lão. Chẳng trách tên kia có thể một tay che trời. Không sao, Diệu tỷ và Diệp tỷ cứ ở lại đây, có đệ ở đây không tin bọn chúng dám tới đây đòi người. Vừa nói tay hắn càng lộng hành khiến cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt thấm đẫm nước mắt kia che giấu từng tia thoải mái khi cơ thể nàng được hắn vuốt ve. Nhưng nếu tỷ ở lại thì tông môn sẽ xử phạt đệ, với lại tỷ không thể ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện. Tỷ đừng lo nghĩ tới những chuyện đó, ở đây ngoài sư phụ ra đệ là lớn nhất. Ai dám tố cáo chứ? Còn về vấn đề tài nguyên tu luyện thì tỷ nghĩ một đệ tử chân truyền như ta còn thiếu sao? Nghe Trần Duyên ngọt ngáo dụ dỗ Linh Diệu mềm lòng, vốn dĩ nàng và nữ nhi tới đây là để tìm kiếm nơi có thể nương tựa. Hai vị tỷ tỷ cứ tạm thời ở lại đây, động phủ này của ta rất rộng lớn.

Không quá nửa canh giờ bốn người đã bị đàn kiến bao vây. Nếu chỉ hai ba con thì chỉ cần một người trong số những kẻ ở đây liền nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng ở đây lại có hơn ngàn con hắc thiết nghĩ. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 36. Khi hai nàng còn đang thẫn thờ trước uy lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ thì bị tiếng hét của La Thành làm giật mình. Hắn phun ra một búng máu tươi, do phải sử dụng phù chú nên La Thành tất nhiên là kẻ đứng mũi chịu sào. Mặc dù không bị đánh trúng nhưng áp lực từ chiêu thức vừa rồi không phải là thứ một tu sĩ luyện khí kỳ có thể chịu đựng. Cao Bá vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy rồi tất cả liền tẩu thoát. Chuyến đi lần này thật không suôn sẻ, chưa tới nơi mà tất cả đã bị thương mà còn mất đi con át chủ bài bảo mệnh. La Hùng cười khổ nghĩ thầm. Ở một nơi khác cách đó khá xa Trần Duyên cũng không khá hơn là bao, hắn đang bị một đàn hôi thử bao vây. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp một bính đẳng nhưng số lượng thì hàng ngàn hàng vạn con khiến hắn đau đầu. Không còn cách nào khác Trần Duyên chỉ còn cách thả ra hết số thực huyết trùng đang có khoảng hơn 2.000 con, bọn chúng nở từ số trứng mà hắn lấy được lúc đi cùng tiểu nha đầu Hà Diệu. Từ trước tới nay do thấy được sự hung hăng của bầy linh trùng này nên hắn chưa tìm được phong ấn trận phù hợp để giam giữ chúng nên không dám cho thực huyết trùng sinh sản. Lần này về phải cho bọn chúng sinh sản rồi, nếu không cứ tiêu hao kiểu này thì ta không còn đủ linh trùng nữa. Trần Duyên thở dài để cho tiểu mập mạp khống chế đàn thực huyết trùng đinh đẳng cùng hắn huyết chiến. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn thả tất cả thực huyết trùng ra. Tu vi của Trần Duyên chưa đủ để khống chế tất cả bọn chúng. Đã nhận chủ nên linh trùng sẽ không tấn công Trần Duyên nhưng sẽ không chừa bất cứ thứ gì xung quanh, thậm chí là lôi kéo tới những tồn tại đáng sợ khác. Nhưng thời điểm này xung quanh đều là hôi thử hắn không cần phải đắn đo suy nghĩ, giết càng nhiều càng tốt. Cơ thể được trui rèn tới mức tận cùng, Trần Duyên vận công pháp, khô một tiểu pháp, cả người khô khốc nước nẻ. Những ngón tay khép lại như một mũi giáo xuyên thủng thân thể hôi thử. Đàn thực huyết trùng cũng như chủ nhân của chúng, cơn khát máu chưa bao giờ dữ dội như vậy. Như cỗ máy nghiền thịt lao vào sâu xé, những xác chuột bị cắn nham nhở rải rác khắp nơi. Sau nửa ngày đàn hôi thử đã giảm đi gần một nửa trong khi số lượng thực huyết trùng không xê xích bao nhiêu. Dù sao sinh mạng của thực huyết trùng của ngang bằng yêu thú đinh đẳng. Đang say sưa trong chém giết Trần Duyên được Chu lão nhắc nhở. Dừng lại tiểu tử, ta cảm nhận chúng đang tập trung lại gần núi đá đằng kia, có lẽ có thứ gì đáng giá. Vừa nghe có bảo vật mắt hắn như sáng lên, vội vàng thu hồi thực huyết trùng chỉ để lại hơn 100 con đinh đẳng bảo vệ xung quanh. Dù sao hôi thử đã bị tàn sát quá nhiều, chúng có vẻ như bắt đầu sợ hãi không còn tấn công ồ ạt như ban đầu. Đúng như lời Chu lão mấy ngàn con hôi thử ở chung một chỗ, phía trên là một con chuột màu bạc to lớn như con bò. Thì ra là con chuột đầu đàn phát lệnh tập hợp. Hắn thất vọng, đã ba ngày từ khi tách khỏi nhóm người ngoài trừ chém giết ra thì hắn không hề thu hoạch được gì. Thật kỳ lạ, bình thường yêu thú đâu tập trung nhiều như vậy. Đây đã là đàn thứ tư ta trông thấy rồi. Chu lão nghĩ sao? Nghe Trần Duyên hỏi lão không cần suy nghĩ liền nói. Thú triều. Chắc chắn chỉ có thú triều mới làm ra hiện tượng lớn như vậy. Trần Duyên hoảng hốt, hắn có đọc trong sách biết được ở Ma Kiếm Lâm cứ 500 năm là tiểu thú triều, 5.000 năm là đại thú triều. Nếu theo lời nói của các tiền bối đời trước thì còn phải tới hơn 10 năm nữa mới có thú triều mới hợp lý. Không cần nghĩ nhiều, Trần Duyên liền quay đầu bỏ chạy. Hiện tại mới có giai đoạn đầu nên chỉ có yêu thú cấp 1, đợi một thời gian nữa không chừng có cả yêu thú cấp 2, cấp 3. Đường trở về gặp cũng không ít khó khăn, có lúc đi cả ngày không gặp yêu thú nào. Nhưng có một đêm hắn đang ngủ thì bị một đàn dạ miêu yêu thú đinh đẳng tập kích. Không thể nào ta đã để rất nhiều tín hiệu báo động xung quanh rồi mà. Trần Duyên nhìn đám mèo trên mặt khó mà tin nổi. Lại một trận huyết chiến xảy ra, nhưng lần này mọi chuyện không dễ dàng. Hơn 500 con thực huyết trùng bị tiêu diệt, riêng Trần Duyên cả người đầy thương tích từ xa nhìn lại hắn như một huyết nhân. Sau hơn 7 ngày lần mò trong Ma Kiếm Lâm hắn rốt cuộc cũng về tới Phong Ma Sơn. Không chờ nghỉ ngơi Trần Duyên một đường đi thẳng tới động phủ của sư phụ. Sau khi được sự cho phép của sư phụ hắn tiến vào nghiêng người thật sâu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Phong Ma chân nhân vẫn như vậy, lão cứ như là không hề động đậy từ lần Trần Duyên gặp trước đây. Không phải ta sai ngươi làm nhiệm vụ sao lại quay về sớm như vậy, còn thương tích trên người tại sao mà có? Lão không mặn không nhạt nói. Sau khi nghe Trần Duyên thuật lại câu chuyện thì gương mặt ngàn năm bình thản kia lại có một chút cau mày. Ý ngươi là thú triều đang tới. Đệ tử không dám chắc chắn nhưng khắp nơi yêu thú đều kết bầy, trở nên hung hăng hơn trước rất giống trong tàn thư các ghi lại. Miệng thì không chắc nhưng những điều hắn nói ra sau đó như thầm khẳng định. Được rồi, lần này ngươi làm rất tốt, mau trở về dưỡng thương, phần thưởng thì đợi tông môn ban xuống. Tạ ơn sư phụ, đệ tử cáo lui. Hắn vừa định rời đi. Khoan đi đã. Lão gọi hắn quay lại. Hóa Mộc Quyết, ngươi tu luyện có gặp bất trắc gì không? Biết sư phụ vốn là người trong nóng ngoài lạnh, hắn cũng thành thật nói. Cho tới giờ thì mọi việc tu luyện của đệ tử đều suôn sẻ. Ngươi đừng có xem thường, Hóa Mộc Quyết, nguy hiểm thật sự là khi đột phá lên trúc cơ kỳ. Hơn 10 tên đệ tử trước đây tu luyện đều hóa một chết ngay tại lúc này. Lão căn dặn. Đệ tử đã rõ, xin sư phụ đừng quá lo lắng đi, được tới giờ phút này đã không còn gì hối tiếc. Ngươi lui ra đi. Lão thở dài phất tay. Đệ tử cáo lui. Sau khi rời khỏi, hắn quyết định quay về động phủ, thương thế trên người thật sự quá nặng. Ngoại thương nội thương đều có đủ, lần này mà không tĩnh tâm tu dưỡng thì chắc chắn sẽ để lại tai họa ngầm. Sư phụ của ngươi không tệ. Chu lão hiện lên cười khà khà nói. Lão nhân gia ngài đừng có hiện lên bất ngờ được không? Sẽ hù chết người đấy. Sư phụ của ta đương nhiên là lợi hại hơn người rồi. Nhìn vẻ mặt tự kỷ của hắn, lão không thèm đếm xỉa. Mặc dù là mới là kim đan hậu kỳ nhưng từ người hắn ta có thể cảm nhận được thiên đạo. Nếu ta không lầm thì trong 100 năm tới sư phụ ngươi có 2 thành nắm chắc phá đan thành anh. Chỉ có 2 thành. Nghe Trần Duyên nói, Chu lão liền tức giận quát. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Đột phá từ kim đan kỳ trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ thì chỉ cần 1 thành cơ hội bọn chúng đã tranh nhau sức đầu mẻ trán. Thấy lão tức giận, Trần Duyên cố ý lách qua chuyện khác. Lúc nãy Chu lão nói cái gì thiên đạo, vậy thiên đạo là gì? Lão khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không cần hỏi, con kiến luyện khí kỳ như ngươi biết quá nhiều chỉ làm hỏng đạo tâm thôi. Nói rồi lão liền biến mất, Trần Duyên chỉ đành cười khổ. Đúng là người già mà, tính khí thất thường. Hắn cuối cùng cũng chèo chống thân thể trở về, trước động phủ hạ thảo như thường lệ chào đón, nhưng lần này còn thêm 2 mẹ con Linh Diệu, Linh Diệp cùng ở đó. Nhìn thấy hắn huyết dịch đầy mình, hạ thảo đôi mắt đẫm lệ chạy tới ôm chầm lấy. Trần Duyên cảm động cố gắng dỗ ngọc nàng rồi cùng trở vào song tu trị thương. 1 tháng trôi qua, rốt cuộc Trần Duyên thương thế cũng đã hồi phục hoàn toàn, khiến hắn cũng phải tắt lưỡi. Không ngờ thần thông Thiên Hạ Hồng Lô này lại có tác dụng chữa thương mạnh mẽ như vậy, với thương thế này cứ nghĩ cần ít nhất 3 tháng mới có khả năng khởi sắc, không ngờ ta chỉ mất 1/3 thời gian mà đã bình phục hoàn toàn. Môn thần thông này còn quá nhiều điều bí ẩn mà ta không biết, sau này nên dành thêm thời gian tìm tòi nhiều hơn. Vừa cảm thán, Trần Duyên hưởng thụ ôm tiểu nữ nô trong lòng, lúc nãy vừa bị hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng giờ đã kiệt sức không mảnh vải che thân, hạnh phúc chờ đợi hắn âu yếm. Trần Duyên thỏa mãn vuốt ve mỹ phụ thì một tia sáng bay tới, đó chính là truyền tin phù của sư phụ. Trong đó có nói tin tức hắn truyền về đã được xác thực, tiểu thú triều đang tới. Còn 4 tên đệ tử kia thì đã được sư phụ bọn hắn cứu về, khắp người đều bị trọng thương nhưng nặng nhất vẫn là tên Cao Bá luôn đi theo vỗ mông ngựa kia, hắn bị mất 1 cánh tay, con đường tu luyện sau này khẳng định không suôn sẻ. Trong thư sư phụ còn nhắc nhở bản thân hắn trong 3 tháng tới tốt nhất là ngoan ngoãn chữa thương. Trong danh sách tham gia trường săn bắn thú triều lần này có tên hắn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 37. Thấy sư phụ quan tâm làm cho Trần Duyên cảm thấy ấm áp. Sư phụ không ngờ rằng ta hồi phục sớm như vậy, nhưng lần này chắc phải ngoan ngoãn ở trong động phủ thôi. Trần Duyên thầm nghĩ. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải không có lý. 4 tên kia tuy sống sót trở về nhưng đều bị thương rất nặng, thậm chí là mất 1 cánh tay. Mặc dù chuyện này không liên quan tới hắn nhưng thập trưởng lão vốn nổi tiếng là nóng tính và bao che, bây giờ xuất hiện khẳng định sẽ biến thành nơi để lão ta trút giận. Thấy hắn cầm truyền tin phù, hạ thảo trong lòng lo lắng, nàng sợ rằng hắn sẽ lại rời xa nàng.